Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mới bắt đầu trận đấu mà đội này đã tiêu diệt đến 6 đội chơi khác, tức là một nửa các đội chơi trên bản đồ, hành động này quả thực là phát rồ kinh người. Có nhiều người không biết chiến thuật này chính là chiến thuật đội chơi này thường xuyên sử dụng. Với đội hình đột kích cận chiến, sử dụng vũ khí chuyên dụng đều chỉ là xanh lá cây cấp 2 hoặc xanh nước biển cấp 3. Sau đó sử dụng xe chạy khắp bản đồ lợi dụng ưu thế giai đoạn đầu, nhanh chóng giết người cướp điểm dữ liệu và giảm bớt đối thủ. Cuối cùng chỉ còn duy nhất một hoặc hai đội, như vậy sẽ dễ dàng thành thơi thu thập điểm dữ liệu, hơn nữa vào vòng cuối cùng chiến đấu cũng sẽ bớt ác liệt hơn. Như vậy dễ dàng lên tàu và mang được càng nhiều điểm dữ liệu. Đối với vấn đề này, cùng Nguyễn Linh Trúc không mưu mà hợp. Nhưng như vậy hoàn thiện chiến thuật cùng với siêu cao kỹ thuật một đội cao thủ cuối cùng lại bị Nguyễn Linh Trúc siêu thần thao tác tiêu diệt tội ác cả đời. Lộc Động Đình đứng xem Nguyễn Linh Trúc chơi trò chơi, hắn tự nhận rằng chính mình không có thể xử lý tình huống tốt như Nguyễn Linh Trúc được. Đây căn bản là không cùng đẳng cấp, mặc dù hiện tại bởi vì thực lực cường đại, khiến cho trí tuệ hắn được tăng nhiều. Nhưng dù sao cũng chỉ là tăng cường những vấn đề dâu ria như trí nhớ, khả năng học tập, nhất là khả năng điều khiển năng lượng và cơ thể, càng mạnh thì khả năng điều khiển năng lượng và cơ thể càng tinh vi. Đến mức độ nhất định giống như Sindragosa có thể thay đổi bản chất sinh vật của chính mình, tất nhiên điều này là không dễ dàng, phần lớn cũng chỉ sẽ cố định một dạng duy nhất. Hơn nữa bởi vì nhân loại hình thái chính là hình thái có thể chịu tải sức mạnh của bản thể tốt nhất, thậm chí khi biến thành nhân loại hình thái còn có thể giữ lại một số đặc điểm thế mạnh cơ thể của bản thể như là sừng, tay, đuôi, móng vuốt. Bởi vậy những chủng loài có khả năng tu luyện hoặc huyết thốn mạnh mẽ đều lựa chọn biến đổi hình thái sinh vật của chính mình là nhân loại hình thái. Bởi vậy mặc dù trí tuệ được tăng cường nhờ thực lực mạnh mẽ, nhưng sự linh hoạt của đầu óc tư duy nhanh nhạy thì không có chút nào tăng lên. Khả năng tư duy linh hoạt giỏi về ứng biến là tiên thiên điều kiện, đều là phản xạ tự nhiên vô điều kiện. Hậu thiên bù lại chỉ có thể bằng vào nhiều lần luyện tập hình thức nào đó mà trở thành phản xạ có điều kiện mà thôi. Cũng có thể nói cách khác Lộc Động Đình so với Nguyễn Linh Trúc chính như là Quách Trạn Vương Quách Tĩnh và Bao Cơ Phong Tiêu Bang Chủ. Quách Tĩnh thiên tư ngu dốt nhưng siêng năng cần cù tu luyện, chiến đấu cũng không nhiều biết biến báo, nhưng mỗi lần chiến đấu lại cẩn thận tổng kết suy nghĩ, cuối cùng nhờ vào thật nhiều chiến đấu kinh nghiệm bù đắp mà trở nên lão luyện. Quảng cáo, Bao Cơ Phong lại khác, bởi vì hách thiên phú cho nên mỗi lần chiến đấu cho dù với đối thủ mạnh hơn đều có thể bằng vào sự linh hoạt của đầu óc giỏi biến đổi chiêu thức mà ở vào cảnh giới bất bại. Nói là nói như vậy, nhưng Lộc Động Đình cũng không phải là ngu ngốc, đầu óc của hắn sử dụng tốt hơn phần lớn người khác. Dù sao Lộc Động Đình cũng coi như là một cái học bá, muốn so sánh đầu óc thắng được hắn cũng chỉ có một nhóm nhỏ người mà thôi. Nguyễn Linh Trúc đầu óc là một cảnh giới khác, trời sinh loại người này đầu óc là để đứng trên đỉnh của thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảnh giới chuyên đứng trên đầu học bá như Lộc Động Đình chính là học thần. Nói là học bá học thần không phải chỉ là học tập sách giáo khoa, mà là học tập tất cả mọi thứ. Học là biết, biết là thông hiểu đạo lý, khi sử dụng thì linh hoạt biến đổi khó lường. Nguyễn Linh Trúc cùng đồng đội lúc này đã đến bên ngoài cứ điểm Barrington. Horden lái xe cất giấu sau một tảng đá, Nguyễn Linh Trúc cùng Letty lại cẩn thận đi vào cổng cứ điểm Bittington. Cả hai không đi vào trong cứ điểm mà ẩn nấp phía sau một công bên ngoài cổng, ở đây có hai bức tường gỗ nhỏ vuông góc với nhau. Tường rất thấp, cần phải cúi người xuống mới có thể giấu được thân mình, cạnh tường là một đài gỗ chiều cao ngang bằng tường vây, bên cạnh cầu thang lên đài cắm một cây đuốc. Bởi vậy mặc dù ẩn núp tại chỗ này, Nguyễn Linh Trúc cùng đồng đội cũng sẽ không bị mất nhiệt độ cơ thể như lần phục kích vừa rồi. Tuy nhiên bởi vì ở đây cũng là địa phận của cứ điểm Barrington nên đôi khi sẽ có một tên Outlander đi tuần. Giống như lúc này một con River đang từ từ bước đến chỗ Tarik của Nguyễn Linh Trúc và Letty ẩn nấp. Nguyễn Linh Trúc mắng nhỏ. Chết tiệt, giờ này tự dưng đi tuần. Letty ơi, chờ nó lại gần một chút rồi tập trung giết nó ngay lập tức nhé, đừng để nó kêu. Nếu tình huống bình thường Nguyễn Linh Trúc có thể thong dong từ từ giết chết con River. Nhưng trong trò chơi này cơ chế AI của Outlander và Skirt có một cái rất ghê tởm là kêu gọi đồng bạn. Chỉ cần không lập tức tiêu diệt trước khi bị phát hiện thì chúng sẽ kêu lên để gọi đồng bọn ở gần tiến đến. Quảng cáo, ở trong mỗi cứ điểm của Outlander đều sẽ có một quả pháo sáng, mỗi khi Outlander trong cứ điểm phát hiện kẻ xâm lấn lập tức sẽ kêu gọi cho đồng bọn biết. Sau đó sẽ có một Outlander kích phát pháo sáng, một quả pháo sáng sẽ bay lên trên đỉnh đầu của cứ điểm, nổ tung và chiếu sáng có thể nghe tiếng nổ và thấy được ánh sáng từ rất xa. Cho nên Nguyễn Linh Trúc và Letty lúc này cần phải tập trung tiêu diệt con River này trong một phát đạn, trước khi nó kịp kêu gọi đồng bọn, nếu không vị trí của cả đội sẽ bị lộ với đội địch. Lúc này một tiếng rít sau đó là một tiếng nổ lớn, Nguyễn Linh Trúc quay đầu lại nhìn về phía cứ điểm siêu thị, một quả pháo sáng chói lóa đang nằm ở trên bầu trời của cứ điểm siêu thị. Đây chính là dấu hiệu của đội địch đã bắt đầu tiến công cứ điểm siêu thị, lúc này thời gian đếm ngược bên dưới bản đồ cũng chuyển về 0 giờ. Chính là thời gian để bão tuyết co rút lại, vòng thứ hai của bão trung tâm nằm khoảng ở gần trạm gửi dữ liệu giữa cứ điểm Frostbite và cứ điểm Visitor Center, mép trái khoảng ở gần cứ điểm Fuel Depot, cho nên vị trí hiện tại của đội Nguyễn Linh Trúc vẫn ở trong vòng an toàn. Chỉ là vòng an toàn thứ ba lại có trung tâm nằm ở gần cứ điểm Run, mép bên trái ở gần cứ điểm Utah Point, mép dưới ở gần cứ điểm Frostbite. Bởi vậy đội của Nguyễn Linh Trúc chỉ có hơn 2 phút để tiêu diệt đội chơi cuối cùng và tiêu diệt hết 4 cứ điểm Barrington, Gatpost, Bellow, Fuel Depot và cả chục kho chiến thuật khác. Nguyễn Linh Trúc nói, Horden, lấy xe lại đây, để tôi với Letty giết xong con River này rồi ông lái xe đưa Letty đi sửa thêm xe. Chúng ta cần 3 xe, sau khi diệt nốt đội cuối cùng thì chia ra ông và Letty cùng đi một xe một mình tôi một xe, nếu không thì không kịp ăn xong trước bão đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Horden vừa cất xe xong còn chưa kịp chạy lại cùng đồng đội đã bị Nguyễn Linh Trúc sai sử quay lại. Có hơi hậm hực, mạnh một tiếng, nhưng cũng biết rằng Nguyễn Linh Trúc nói đúng. Trong trò chơi chính là như vậy, ai chơi giỏi hơn đó chính là có quyền chỉ huy, hơn nữa Nguyễn Linh Trúc cũng không sử dụng phần mềm đổi âm thanh, cho nên đồng đội đều có thể nghe rõ ràng giọng nói thanh thanh thiếu nữ của cô. Mà trong trò chơi ngoài cao thủ để cho người khác chịu nghe lời nhất chính là người chơi nữ, mà người chơi nữ cao thủ thì gần như không có ai trái ý cả. Nguyễn Linh Trúc là người chơi nữ lại là cao thủ cho nên Horden và Letty đều nghe Nguyễn Linh Trúc sai sử. Nguyễn Linh Trúc, nó đến gần rồi đó Letty, ngắm vào đầu nó đi, khi nào tôi kêu bắn là bắn ngay nhé. Bắn, quảng cáo, hai tiếng súng vang lên gần như cùng lúc con Outlander River tuần tra thậm chí không kịp hét thảm liền bị giết chết. Đầu tiên là Nguyễn Linh Trúc nổ súng, hai viên đạn năng lượng bắn thẳng vào đầu của con River, làm cho mũ giáp của nó bị nổ tung, lộ ra cái đầu đội mũ len màu đen. Mũ giáp bị phá vỡ làm con River bị choáng váng đứng lắc lư tại chỗ, Letty nghe hiệu lệnh của Nguyễn Linh Trúc liền bắn tiếp ngay gần sau đó, bởi vì mũ giáp đã vỡ, phát đạn của Letty gây ra lượng sát thương khổng lồ tiêu diệt ngay lập tức con River. Sau khi giết chết con River tuần tra, Horden cũng lái xe đến gần, Letty nhanh chóng chạy tới lên xe cùng với Horden đi xe đến vị trí xe gần nhất. Bảng thông báo hiện lên đồng đội Letty đã sử dụng 600 mảnh vụn vật liệu để sửa chữa xe. Trong chốc lát Letty và Horden mỗi người một chiếc xe lái đến gần cứ điểm Barrington, cùng nhau cất giấu sau một tảng đá khác. Nguyễn Linh Trúc nhìn về hướng cứ điểm siêu thị, bên trên cứ điểm siêu thị có một cột sáng lớn màu đỏ, điều này chứng tỏ là đội địch đã tiêu diệt xong cứ điểm và đang phân giải đá dữ liệu lớn để lấy đá dữ liệu. Nguyễn Linh Trúc nói, sao nhanh thế nhỉ, đội kia diệt xong cứ điểm rồi kia. Horden tiếp lời, sao nhanh quá, mới hơn 30 giây thôi. Letty nói, kệ đi, nhanh thì cũng tốt hơn nữa bây giờ mới co rút vòng thứ ba. Bọn Outlander chưa lên cấp tinh anh. Elite trang bị lại là đầy đủ nhanh cũng đúng thôi. Nguyễn Linh Trúc phản bác, tôi nghĩ không phải, hẳn là có Kali. Giết sạch Outlander bên ngoài sau đó hai đồng đội vừa hấp dẫn hỏa lực vừa tấn công boss và đàn em, còn Kali thì chạy vào tàng hình phân giải đá dữ liệu lớn. Hai người xem, cột sáng lúc nãy có tắt vài giây sau đó mới sáng trở lại. Như vậy hẳn là droid của Kali bị bắn rơi khỏi đá dữ liệu, sau đó Kali lại phân giải lại. Đội hình này hẳn là đội hình cận chiến, dù sao đội hình cận chiến diệt cứ điểm cũng nhanh mà toàn vũ khí sát thương nhanh thôi. Chính là chúng ta lại có lợi, chỉ cần không có Cruz chạy thì dễ xử cách trương.